Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, một chút hy vọng sống. Nhã tỷ, nếu như ta nói thiếu niên này, chính là ta Lam gia tuyên bố treo cao nhất phần thưởng lệnh phát lệnh truy nã người. Người tin không tin? Lam Thịnh cười lạnh nói. Lời này để cho Nhã tỷ ngẩn ra, chợt khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Nàng thật không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ là treo cao nhất phần thưởng lệnh phát lệnh truy nã người. Điểm ấy thật đúng là không nhìn ra. Cưỡi phượng hoàng thiếu niên, phá hủy nô lệ khu mỏ. Cái này thật đúng là quá cường hãn. Đồng thời cũng để cho không ít người không thoải mái không ngớt. Cái kia nô lệ khu mỏ nhất định chính là ác mộng. Nhưng không ai sẽ đi quản việc này. Cá lớn nuốt cá bé chính là đơn giản như vậy. Làm sao? Nói không ra lời. Lam Thịnh nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói. Có chứng cớ gì? Lâm Hiên biểu tình đạm nhiên. Có thể sẽ không như vậy bị sợ ở. Nếu như vậy đều bị hù dọa. Vậy hắn thực sự là không cần hỗn. Chứng cứ. Bên cạnh ngươi đứa trẻ này chính là chứng cứ. Hắn chính là từ nô lệ khu mỏ đi ra. Điểm ấy còn chưa đủ. Lam Thịnh nhìn chằm chằm Thác Vân Hải cười lạnh nói. Là ta đoạn thời gian trước chuộc đi ra. Có chuyện. Lâm Hiên đơn giản phản bác. Lam Thịnh ngẩn ra. Nô lệ khu mỏ là có thể đem người cho chuộc về. Một dạng đây là không sẽ ghi chép xuống. Người nhiều như vậy, những người khác ước gì càng nhiều người bị chuộc đồ đi. Một cái 100 vạn nguyên thạch, so với đào quáng nhanh nhiều. Sở dĩ Lâm Hiên lý do này rất bình thường, không có nửa điểm vấn đề. Cơ hồ là không chê vào đâu được. Ngươi làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy nguyên thạch? Căn cứ tin tức, ngươi từ khu mỏ trong trốn tới lúc còn cuốn đi đại lượng nguyên thạch. Ngươi bây giờ mua đồ nguyên thạch chính là chúng ta Lam gia nguyên thạch. Lam Thịnh chỉ vào Lâm Hiên nói rằng, ta làm sao có thể không có. Bản thân không có nguyên thạch, không có nghĩa là người khác không có. Huống hồ lệnh truy nã còn nói, ta cưỡi Phượng Hoàng đây. Vấn đề là Phượng Hoàng đây. Ngươi tìm cho ta đi ra a. Lâm Hiên nhìn Lam Thịnh cười lạnh nói. Đối với hắn không sợ hãi chút nào. Phải nói sợ hắn liền thua. Hắn thấy thế nào sẽ thừa nhận. Cái này, Lam Thịnh nói không lại Lâm Hiên. Phượng Hoàng thật đúng là không ở bên một bên. Còn như trọng thương cái gì? Một chút thương thế cũng không có. Còn nói thế nào trọng thương? Người đã nói như vậy. Chúng ta đây lục soát một chút chẳng phải sẽ biết. Từ khu mỏ lấy ra nguyên thạch, đều là tương đối bất quy tắc. Bên ngoài nguyên thạch cũng sẽ không vậy không quy tắc. Lúc này bên cạnh người đi theo hầu đứng ra. Hắn biết mình thiếu ra biện giải không ra chút gì. Sở dĩ thì giúp một tay mượn cớ đi ra. Lý do này xác thực rất hữu dụng. Tình huống bình thường từ khu mỏ lấy ra nguyên thạch đều là tương đối bất quy tắc. Ban đầu nguyên thạch chính là tảng đá. Khai thác ra thời điểm nhất định là bất quy tắc. Có lớn có nhỏ. Dưới tình huống bình thường nguyên thạch là hạn chế trọng lượng để tính. Coi như ngân lượng tới sử dụng. Nhưng ngân lượng tu luyện giả cũng không phải. Đó là người thường dùng. Vì vậy Lâm Hiên trong chữ vật giới chỉ đều là tuyệt không quy tắc. Không có trải qua riêng sàng chọn qua. Là điển hình khu mỏ sản xuất vật. Có lớn có nhỏ. Tiểu nhân thậm chí chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương. Như vậy cũng làm một khối nguyên thạch. Đấu giá hội nhất định là thua thiệt chết. Soát người. Ta cũng không cho lục soát. Thì như thế nào? Lâm Hiên trừng mắt cái này người đi theo hầu. Không nghĩ tới bản thân sẽ bị cái người đi theo hầu cho xem thấu. Cái này nhãn quang không thể không nói tương đối độc ác. Bất quá bị ngăn lại là sớm muộn sự tình. Chọc tới Lam gia thiếu gia. Kết quả khẳng định không thể so nhiều lời. Nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Hai dạng đồ vật vừa may đều phải cần. Có gì không dám. Tịch thu cho ta. Lam Thịnh đã là xấu hổ thành nộ. Hắn đã mặc kệ đối phương là không phải cưỡi Phượng Hoàng thiếu niên. Ngược lại đoạt hắn đồ đạc. Nhất định phải nắm. Người nào dám ở chỗ này động thủ. Lời này cũng không phải xuất từ Lâm Hiên miệng. Mà là xuất từ Nhã tỷ miệng. Mắt lạnh nhìn bọn họ nói. Nơi này là tụ linh đảo. Không phải là các ngươi Lam gia. Xin chú ý chút. Nàng vừa nói, chung quanh hộ vệ đều không dám tùy ý lộn xộn. Đây chính là tụ linh đảo, cũng không phải Lam gia. Nhã tỷ đã sớm đoán được thất thất bát bát, nhất là khi nhìn đến bên trong nguyên thạch lúc, liền đoán được Lâm Hiên thân phận, thì có thể là Phượng Hoàng thiếu niên. Nhưng cái này cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng chỉ để ý đơn này sinh ý. Nguyên thạch là ai cũng không đáng kể. Đồ đạc là ai cũng không đáng kể. Chỉ cần cầm vào bán đấu giá, chính là về người bán tất cả. Còn như muốn gây chuyện, mời ra tụ linh đảo sau tùy ý. Điểm ấy nàng tuyệt đối sẽ không có thành kiến. Trừ phi là người quen. Nhã tỷ như vậy không nể mặt Lam Thịnh, để cho hắn có chút xấu hổ. Nhưng đây cũng không phải nhã tỷ bản thân quy định, mà là tụ linh đảo quy định. Trong lúc nhất thời hắn có chút quên, Lâm Hiên đã sớm biết sẽ là kết quả này. Hắn mới không có sợ hãi, nhưng không thể ra cửa cái này cũng có chút khó làm. Chung quanh đều bày thiên la địa võng, hắn thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Được, hoặc là ngươi đời này cũng đừng ra tụ linh đảo. Lam Thịnh chỉ vào Lâm Hiên cả giận nói. Bất quá ta cái này đi mời thị đảo chủ, để cho hắn phê chuẩn chuyện này. Xin lỗi, đảo chủ tạm thời ra ngoài. Xin đợi đảo chủ trở về đang làm xin chỉ thị. Nhã tỷ lạnh nhạt nói. Nàng đối Lam gia có thể không có hảo cảm gì, cũng không cần cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt. Đấu giá hội chính là tụ linh đảo, sở dĩ không cần cho kẻ khác sắc mặt xem. Lam Thịnh ngẩn ra, chợt nộ. Tốt lắm, ta sẽ chờ đảo chủ trở về. Ngươi có bản lãnh đời này đều đừng đi ra. Nói xong hắn lạnh rên một tiếng, xoay người liền rời đi. Cũng không tính ở tại chỗ này. Ở tại chỗ này chứng kiến Lâm Hiên, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Ở Lam Thịnh sau khi rời đi, Thác Vân Hải ở bên cạnh lo lắng nói. Lâm đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta ra không được a? Kết quả này là bết bát nhất. Hơn nữa tương đối không xong, bởi vì sẽ không có người tới cứu bọn họ. Cầm nguyên thạch đến thuê người nói, bình thường có thể tạm được, nhưng bây giờ có thể không làm được. Đối phương thế nhưng người nhà họ Lam, đã bị thuê người cần phải suy nghĩ mình có thể hay không chọc nổi Lam ra. Nhã tỷ cũng không có nói chút gì, nàng cũng sẽ không nói cái gì đó. Nàng giúp không phải Lâm Hiên cái gì, cũng sẽ không giúp hắn cái gì. Chỉ là cảm giác đáng tiếc, đại hảo tiền đồ cứ như vậy xong đời. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình vừa vặn chọc tới người nhà họ Lam. Nếu là không xung đột nói, Lâm Hiên tuyệt đối có thể bình an vô sự rời đi. Lâm Hiên là có chút mất đi tỉnh táo, nhưng đối mặt hai thứ đồ này, hắn không thể không mất đi tỉnh táo. Khi hắn nghĩ đến biện pháp thời điểm, bên tai truyền đến trước già nua mà thanh âm khàn khàn. Ngươi không phải nói bản thân người Lâm ra sao? Ta cho ngươi một cơ hội, đi khiêu chiến tiểu tử kia. Dùng Lâm thị côn pháp giết hắn nói. Ta cứu ngươi ra ngoài. Nhớ kỹ, là giết hắn. Lâm Hiên lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nhìn khắp bốn phía, phát hiện người nọ cũng không ở nơi này. Nguyên lực ngưng tuyến truyền âm hóa đan kỳ cường giả. Lâm Hiên nội tâm vô cùng kinh hãi. Chỉ có hóa đan kỳ cường giả mới có thể làm đến bước này. Không nghĩ tới thần bí kia người bán, còn là một hóa đan kỳ cường giả. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên xoay người liền đối đưa lưng về phía hắn Lam Thịnh nói ra. Chờ thoáng cái, nổi giận đùng đùng Lam Thịnh xoay người. Cau mày nói ra, làm sao, nghĩ đầu hàng. Đầu hàng nói, đến không phải sẽ không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể trái lại theo ta trở lại, hết thảy đều dễ nói. Lâm Hiên cười lạnh nói. Đầu hàng, không phải, ta sẽ không bỏ cho hàng. Ta nghĩ nói có thể so với ta một trận sao? Nếu như ta thua, hai dạng đồ vật hai tay dâng. Nếu như ta thắng, để lại ta ra ngoài như thế nào? Yêu cầu này vừa ra, toàn trường đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Lâm Hiên đây là đầu óc động kinh. Convert by, King Killer, hết chương.